Tại hạ không phải là nữ. Chương 78, vô cùng dẻo miệng, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, bồng bồng, chuẩn bị các bước làm thịt nướng vô cùng đơn giản, nhưng mặt này liên quan đến những công việc dơ bẩn, cực khổ. Khiến Ngô Minh vui mừng chính là, ba người đều không có dáng vẻ từ chối, hơn nữa dính phải một ít vết bẩn lại khiến bầu không khí ung dung thoải mái hơn, càng thêm xúc tiến tình cảm xen kẽ với sự hợp tác ăn ý lẫn nhau. Sau khi bốn người náo loạn một lúc, tất cả đều một thân bẩn thỉu bắt đầu ở bên đống đá xếp thành vòng tròn nhóm lửa, hương vị thịt nướng bù đắp tất cả tổn thất. Mọi người hợp tác vui vẻ hoàn thành một phần mỹ thực toát lên tâm ý của cả bốn người. Sống phóng túng, không phải là một cái chuyện đơn giản. Cái nhiệm vụ tông môn thứ nhất này, muốn nói cho đệ tử tựa là. Đoàn đội hợp tác mấu chốt nhất chính là tất cả mọi người đều chịu bỏ qua được mất cá nhân, mọi người một lòng hướng đến mục tiêu chung mà ra sức nỗ lực. Như vậy, thu hoạch mới là hoàn mỹ nhất. Than củi được trồng chất bên trong vòng tròn đá cháy lách tách đem cây xiên bằng trúc sâu thịt dê nướng phát sinh âm thanh chít chít. Bốn người bọn Ngô Minh vây quanh ở bên đống lửa, như nhìn thành tựu của chính mình đang từng bước hiển hiện, trong lòng rất có cảm giác thỏa mãn. Phương pháp ăn sâu thịt dê nướng có rất nhiều loại, thường thấy nhất tựa là đem muối, hạt thì là ớt, các loại bột gia vị khô rắc lên trên thịt ở trên ngọn lửa nướng một lúc. Ngô Minh vừa nói vừa vẩy gia vị lên, cũng không ngừng chuyển động sâu thịt dê. Mùi hương hạt thì là cùng hỗn hợp bột ớt bắt đầu ở trong không khí tản mát ra. Người là đang luyện đan dược hay là làm đồ ăn a? Tự yêu mình công tử Tông Chí Liên chưa từng thấy đem dược liệu dùng như vậy, thở dài nói. Thơm quá, mùi vị nhất định không sai. Hỗ Vân Thương không hề nói gì, chỉ là hít một hơi thật sâu vào lỗ mũi. Đội trưởng trước tiên nếm thử đi. Ngô Minh đem hai sâu thịt đã nướng kỹ đưa tới. Tông Chí Liên nhận lấy, đầu tiên là đưa lên mũi xẹt qua, hít sâu một hơi nói. Lúc để làm thuốc thì mùi vị thật khó ngửi, không nghĩ tới kết hợp cùng sâu thịt nướng lại có mùi thơm lạ lùng như vậy. Nói xong lời này, Tông Chí Liên ngoạm một miếng to, dùng miệng đem thịt trên sâu tuốt đi hơn phân nửa. Ngô Minh đã đem sâu thịt còn lại trên tay phân phát cho Hỗ Vân Thương cùng Mục Thanh Nhã, nhắc nhở nói. Cắn miếng nhỏ thịt mỡ hơi cháy xém là thơm nhất. Tướng ăn của Hỗ Vân Thương tràn ngập khí phách nam tử, Mục Thanh Nhã nhưng lại là thục nữ khẽ mở miệng cắn từng miếng nhỏ ăn. Ngô Minh cười híp mắt nói. Mùi vị được chứ, mỹ vị chưa bao giờ ăn qua món ngon như vậy. Hỗ Vân Thương tuy nói không nhiều, nhưng đánh giá hết sức chân thật. Mục Thanh Nhã liều mạng gật đầu, cầm sâu thịt nướng trong tay khoa lên. Không nghĩ tới ta luôn không ăn được dầu mỡ lại cũng cảm thấy nó thơm ngon như vậy. Tông Chí Liên không vội mở miệng, nhai thịt nhồm nhoàm cả nửa ngày sau mới nói rằng. Thủ nghệ của ngươi có thể đến vương phủ đảm nhận chức thủ tịch đại trù, bếp trường. Ngô Minh mang chút tâm tình hoài niệm lại cầm lấy mấy sâu thịt dê ở trên đống lửa xoay chuyển, đồng thời trong miệng hà hà hà phát sinh tiếng đánh đầu lưỡi tràn ngập phong tình. Nguyên bản chính mình có thể không phát ra được loại âm lưỡi này, nhưng tiến hóa khung máy móc không có nửa điểm khó khăn. Người có thể phát ra thanh âm như vậy, ngày hôm nay ta lại nhìn thấy trên thư điển, góc truyện audio.com, ghi lại một câu nói con nữ tử khuê phòng, vô cùng dẻo miệng, triền âm nhiễu dương, như si như cuồng. Tự yêu mình công tử Tông Chí Liên vừa thấy, lại lần thứ hai vui vẻ nói. Tiêu Nhược Dao, ngươi nếu là không làm đầu bếp ta cũng tiến cử ngươi vào cung hầu hạ Tấn Vương, chỉ bằng ngươi thâm cổ họng cùng, xảo lưỡi thuật nhất định sẽ được Tấn Vương sủng hạnh. Ai nha, rên la, Ngô Minh đá ngang một cước đem hắn đạp nằm xuống, nắm sâu thịt ở trên người hắn vung vẩy. Ngươi có tin ta để ngươi trở thành cái sâu thịt dê này hay không? Bốn người cùng một lúc ăn thịt dê đã vơi đi hơn nửa. Ngô Minh lại lấy ra muối cùng một ít gia vị hỗn hợp. Ngay sau đó, ở dưới ánh mắt chờ mong của ba người, Ngô Minh đem thịt bò cắt thành lát bao phủ lên những tảng đá lửa trại bị đốt nóng. Xèo xèo, miếng thịt ở dưới nhiệt độ cao cấp tốc co rút lại vàng ươm. Ngô Minh ở thời điểm thịt đã chín được 6-7 phần, để ba người trực tiếp dùng tay đi lấy. Bọn họ đều có huyền khí tại người, tuy rằng cảm thấy nóng, nhưng không đến nỗi bị phỏng, chỉ cảm thấy miếng thịt bò tươi ngon được rán nóng hổi mới trơn môi làm sao. Liền ở dưới chỉ dẫn của Ngô Minh chấm một ít nước tương, càng là phi thường thơm ngon. Ta hoài nghi mình muốn đem đầu lưỡi cắn nuốt mất, Mục Thanh Nhã khoa tay hướng về Ngô Minh tán thưởng. Hỗ Vân Thương cùng Tông Chí Liên đã không lo nổi nói chuyện, học Ngô Minh cách làm tự mình động thủ nướng thịt bò ăn. Vừa ăn như vậy một phen, Ngô Minh lại từ trong thùng gỗ lấy ra hành đến. Liền lấy dầu mỡ từ sâu thịt dê nướng nhỏ xuống, đem lá hành từng tầng dày đặc bao bọc lấy một ít thịt dê gầy bên trong, bắt đầu làm phương pháp truyền thống nhất hành bọc thịt. Ba người lại bắt đầu chừng hai mắt nhìn Ngô Minh làm món ăn này. tảng đá xanh nóng rực lấy một tầng lá hành ngăn giữa phiến đá nóng cùng thịt bên trong, loại phương pháp chế biến này ba người chưa từng gặp. Không tới thời gian mười mấy tức lá hành bắt đầu héo khô đi. Nhưng Ngô Minh vẫn cứ không ngừng dùng gậy trúc đánh cái đống hành bọc thịt. Hỏa lực có chút không đủ, có biện pháp nào hay không? Ngô Minh hỏi, Mục Thanh Nhã muốn nắm miếng trúc làm cây quạt, ta dùng huyền khí thổi lửa. Tổng chí Liên ngăn cản nàng, xung phong nhận việc, tuy rằng rất tốn khí lực nhưng coi như là mài rũa huyền khí, nhất cử lưỡng tiện. Nói, rồi tự yêu mình công tử ở trên mặt đất bên cạnh tảng đá xanh ngồi xuống, cũng không chê bẩn, một ngụm huyền khí nội hàm, duỗi ra hai tay hô một tiếng đẩy ra một luồng kình phong. Luồng kình phong này so với dùng quạt thổi lửa còn muốn hiệu quả hơn, mắt thấy thế than lửa cháy rất được. Hỏa hệ huyền khí, chú ý tới kình phong nóng rực Hỗ Vân Thương cùng Mục Thanh Nhã nhìn đều có chút ước ao trong lòng. Chính mình còn chưa phát hiện thuộc tính huyền khí của mình, không nghĩ tới huyền khí của tự yêu mình công tử đã có thuộc tính cơ bản. Không hổ là công tử vương tộc nước Tấn, cũng không biết là do thiên phú mà giác ngộ được hay là nhờ dược thạch kích thích. Tuy rằng cái hỏa hệ huyền khí này không phải bỗng dưng sinh ra được lửa, nhưng xác thực là có thể cổ vũ thế lửa của than củi. Nếu dùng cho đối chiến huyền khí, sẽ mang vào hiệu quả nóng rực ăn mòn kinh mạch so với không có thuộc tính càng chiếm ưu thế. Thổi lớn một chút lại lớn một chút, Ngô Minh chỉ huy Tông Chí Liên khống chế lực gió huyền khí. Hỗ Vân, góc truyện audio.com. Thương cùng Mục Thanh Nhã ở bên, không chút nào keo kiệt mà huy động cánh tay biểu thị cổ vũ. Có thể đem huyền khí dùng cho nấu ăn, đội hữu xung quanh còn cổ vũ hết mình mà không có bất kỳ dị nghị gì, cũng chỉ có bọn họ cái kỳ hoa đội ngũ này. Cứ như vậy qua thời gian một chén trà tự yêu mình công tử Tông Chí Liên mồ hôi tuôn ra như suối, hầu như suy nhược mà dừng thổi huyền khí lại, âm thanh trầm thấp nói. Mệt chết ta rồi, so với tự ta tu hành mệt hơn nhiều, khí trong đan điền đều tiêu hao hết rồi. Nhưng trong ánh mắt của hắn không có nửa điểm oán hận, nghiêng đầu trừng trừng nhìn kiệt tác mỹ thực của Ngô Minh ở trên tảng đá. Hoàn thành, Ngô Minh đem lá hành cháy xém mở ra, bên trong thịt dê đã chín, hơn nữa tỏa ra một loại mùi vị dung hợp với hương hành nồng đậm. Ta công lao to lớn nhất, để ta đi tới. Không đợi Ngô Minh hạ lệnh, Tông Chí Liên liền chạy vội lại đây động thủ bắt lấy. Hỗ Vân Thương cũng không khách khí tương tự đưa tay đi bắt một cái. Mục Thanh Nhã dùng cây xiên bằng trúc làm chiếc đũa, vì Ngô Minh lựa một miếng. Ngô Minh nhưng lại lắc đầu biểu thị đã ăn no rồi, để Mục Thanh Nhã đừng khách khí. Ngô Minh nói thầm trong bụng, không thể ăn nữa nếu như không muốn bộ ngực lớn phát dục. Trong đầu thể năng hấp thụ đã đến điểm giới hạn, ăn nữa, cái tiến hóa khung máy móc này liền phải biến đổi năng lượng tồn trữ dưới dạng phong nhũ mông mẩy Cách làm hành bọc thịt truyền thống, khiến cho ba người tán thưởng liên tục. Chân phẩm, Hỗ Vân Thương lời ít mà ý nhiều đánh giá, Tông Chí Liên tiêu hao hết huyền khí dựa vào một khối đá lớn, ha ha khen. Mỗi một lớp thịt đều tỏa ra một cổ hương hành, lá hành xanh biếc cùng thịt đỏ hồng kết hợp lại càng hòa hợp như vậy. Số huyền khí mà ta đã tiêu hao hết này thật đáng giá Mới vừa nói xong lời này, Tông Chí Liên đột nhiên nhận ra được căn cơ huyền khí trong đan điền lại có tinh tiến, nhất thời mừng rỡ lớn tiếng nói. Ta là vì mỹ thực khiến cho đan điền khô cạn nhưng lại đạt đến trình độ phế mà lại hưng. Người tu luyện bình thường cũng khó làm được, đây chính là trường hợp cực tốt khi tu luyện huyền khí Ngô Minh vừa nghe liền rõ ràng, cười nói. Cái gì mà đạt được điểm tốt, đây chính là kẻ tham ăn gặp may chứ. Cách chương.